luồn qua các lỗ khuyết kim loại tán dọc mép bạt và những cái móc tròn bên mạn xuồng. Tình cờ, tôi đang bơi ở phía mũi xuồng. Đoạn bạt phủ lên phần mũi, một cái mũi rất ngắn, nếu ở trên mặt người thì là một cái mũi tẹt, không được buộc chắc chắn như ở các đoạn xung quanh xuồng. Đoạn dây luồn từ cái móc bên này sang cái móc bên kia của mũi xuồng không được chặt lắm, khiến cho tấm bạt phủ lỏng ra một chút. Tôi lấy cán máy chèo chọc vào cái khe hở chỗ bạt lỏng ấy và hết sức đẩy nó vào thật sâu, đến hết cỡ mới thôi. Cái mũi xuồng thế là mọc ra thêm được một đoạn, cho dù hơi vẹo vọng một tí. Tôi đu lên cái chèo, hai chân quặp lấy nó, cán chèo thúc lên tấm bạt, nhưng cả bạt, dây chằng và cả cái chèo đều nguyên vị. Tôi không phải ngâm mình dưới nước nữa, mặc dù vẫn lửng lơ lắc lư cách mặt nước chỉ hơn một thước. Những ngọn sóng lớn vẫn quất vào người tôi. Chỉ còn mình tôi, côi cút, giữa biển Thái Bình Dương, bám lơ lửng vào một mái chèo, hổ dữ trước mặt, cá mập dưới lưng, xung quanh là bão tố. Nếu tôi nhìn nhận tình trạng ấy của mình bằng lý trí tỉnh táo, chắc hẳn tôi đã bỏ cuộc và buông khỏi mái chèo đó với hy vọng sẽ được chết chìm trước khi bị ăn thịt. Nhưng tôi không thể nhớ mình có chút ý nghĩ gì trong vài phút đầu tương đối an toàn đó. Tôi còn không thể thấy là trời đã rạng sáng. Tôi chỉ biết bám chặt lấy mái chèo, chỉ vậy thôi, chỉ có Thượng Đế mới biết tại sao. Một lúc sau, tôi bắt đầu tận dụng được cái phao. Tôi nhấc nó lên khỏi mặt nước và luồn nó vào cái chèo. Tôi dịch nó xuống dần cho đến khi vòng phao ôm vừa vào người mình. Chỉ còn hai chân là phải quặp lấy cái chèo thôi. Nếu Richard Parker xuất hiện, nhảy ra khỏi mái chèo trong tư thế đó sẽ khó khăn hơn. Nhưng hãy lo từng thứ một. Thái Bình Dương trước, hổ dữ sau. Chương 41. Trời đất đã để tôi sống. Cái xuồng không chìm. Richard Parker không thấy đâu. Bảy cá mập lượn lờ nhưng không tấn công. Sóng đánh vào tôi tơi bời nhưng không cuốn tôi đi. Tôi nhìn mãi con tàu lúc nó chìm xuống khối nước sủi sùng sục. Những ánh đèn nhập nhoạng rồi tắt ngấm. Tôi cố tìm gia đình tôi, nhưng ai còn sống sót? Một cái xuồng cứu nạn khác. Bất cứ gì có thể làm tôi hy vọng. Nhưng không có gì cả. Chỉ có mưa, những cơn sóng dữ dội của đại dương đen ngòm và dư vị thảm họa. Bóng tối đã tan đi trên bầu trời. Mưa đã tạnh. Tôi không thể ở trong tư thế của mình mãi. Tôi rét. Cổ tôi đau nhừ vì phải giữ cái đầu và phải nghiền lên nghiền xuống mãi cho đến lúc đó. Lưng cũng đau vì dựa mãi vào cái phao. Và tôi cần phải ở cao hơn nữa mới có thể quan sát xem có cái xuồng cứu nạn nào nữa không. Tôi dịch xuống dọc cái chèo cho đến lúc hai bàn chân đặt được lên mũi xuồng. Phải rất thận trọng. Tôi đoán Richard Parker đang nằm dưới tấm bạt, quay lưng về phía tôi, quay mặt ra chỗ con ngựa vằn, mà chắc chắn là nó đã thịt mất rồi. Trong năm giác quan, hổ dùng nhiều nhất đến mắt. Nhãn lực của chúng mạnh, nhất là phát hiện ra các chuyển động. Tai chúng cũng thính, mũi chúng thì thường. Tất nhiên, tôi muốn nói là nếu so với các loài vật khác. Bên cạnh Richard Parker thì tôi là thằng điếc, mù và thịt mũi đặc. Nhưng lúc ấy, nó không thể nhìn thấy tôi, và tôi ướt sũng như vậy thì nó cũng không thể ngửi thấy mùi. Còn với tiếng gió gào biển thét khi đó, nếu tôi cẩn thận thì chắc nó không thể nghe thấy tôi. Một khi nó còn chưa biết đến tôi thì còn có cơ hội sống. Nếu biết, nó sẽ giết tôi lập tức. Tôi băn khoăn, không biết nó có thể vọt lên qua tấm bạt không? Sợ hãi và lý trí tranh nhau trả lời. Sợ hãi bảo được chứ, nó là một con thú ăn thịt hung dữ và mạnh mẽ, nặng tới hơn 2 tạ. Móng nào của nó cũng sắc như dao. Lý trí lại nói. Không được đâu, tấm bạt rất chắc, không phải là vách giấy Nhật Bản. Tôi đã từ tít trên cao rơi xuống nó. Richard Parker có thể dùng móng cào xé tấm bạt dễ dàng và nhanh chóng, nhưng không thể nhảy chui qua tấm bạt đánh pop một cái như thằng hề trong hộp đồ chơi. Và nó còn chưa thấy tôi. Chưa thấy tôi thì nó chẳng có lý do gì mà phải cào xé tấm bạt để chui qua cả. Tôi trườn dọc cái chèo. Tôi để hai chân sang một phía và đặt chân lên mạn xuồng. Cái mép bên trên của sườn xuồng, hay còn gọi là gọng trên cũng được. Tôi dịch thêm một chút nữa, cho đến khi hai chân ở trong xuồng. Tôi không rời mắt khỏi cái mép bên kia của tấm bạt. Bất kỳ giây phút nào, Richard Parker cũng có thể trỗi dậy, nhào đến tôi. Người tôi phát ra những cơn sợ run bần bật rất nhiều lần. Đúng cái chỗ cần phải im nhất là đôi chân, thì lại là chỗ tôi bị run mạnh nhất. Hai chân tôi run đùng đùng như gõ trống trên tấm bạt. Đến có cửa gọi Richard Parker cũng chỉ thế là cùng. Cơn run lan từ chân lên đến tay tôi và chẳng thể nào cản nổi chúng. Rồi từng cơn run sợ ấy cũng qua đi. Khi người tôi đã phần lớn vào trong xuồng, tôi gượng đứng dậy. Tôi nhìn sang qua mép tấm bạt và ngạc nhiên thấy con ngựa vẫn đang sống. Nó nằm gần đuôi xuồng, chỗ nó đã rơi xuống, bất động, nhưng bụng vẫn phập phồng như thở dốc và mắt vẫn đảo điên đầy hoảng hốt. Nó nằm nghiêng, mặt quay về phía tôi, đầu và cổ ngẹo trên cái ghế băng bên mạn xuồng một cách vụng về. Một chân sau nó đã gãy thảm hại, cái góc gập hoàn toàn không tự nhiên, xương lòi ra khỏi da và có máu chảy. Chỉ hai chân trước thanh mảnh là có vẻ vẫn còn trong tư thế tự nhiên. Chúng gập lại và thu gọn xuống bên dưới phần thân thể đã bị vặn vẹo. Thỉnh thoảng, con ngựa vằn lại ngúc ngoắc đầu, kêu nấc lên và thở phít phì phò. Còn thì nó nằm bất động. Một con vật đáng yêu, những cái vằn của nó ánh lên, sáng trắng và đen tuyền. Đang cơn khắc khoải chết người, tôi không để ý nhiều, nhưng vẫn kinh ngạc nhận thấy, dù chỉ thoáng qua, cái kiểu dáng thật lạ, thật sạch và thật đẹp. Cũng như cái đầu thanh tú của nó, cái hệ trọng lớn hơn đối với tôi là điều hiển nhiên lạ lùng rằng Richard Parker đã không giết nó. Các loài ăn thịt chỉ biết chúng phải giết con mồi. Trong hoàn cảnh này, lúc ấy, Richard Parker căng thẳng và sợ hãi đến thế, chắc chắn sẽ càng hung dữ hơn. Lẽ ra con ngựa vằn này đã phải bị ăn thịt rồi mới phải. Nguyên nhân của việc tha chết đó chỉ một lúc sau hiện hiện ra trước mặt tôi. Nó làm máu tôi đông lại, rồi cũng làm cho tôi còn một chút yên tâm. Một cái đầu xuất hiện ở cuối tấm bạt. Nó nhìn thẳng vào tôi một cách sợ hãi, thụt xuống, ngẩng lên, lại thụt xuống, lại ngẩng lên, rồi biến hẳn. Một cái đầu hói hao hao giống gấu của một con linh cẩu lông chấm. Vườn thú của chúng tôi có một bộ lạc linh cẩu gồm 6 con, 2 con cái chỉ huy và 4 con đực lâu la. Chúng đang trên đường tới Minnesota. Con này là một con đực. Tôi nhận ra nó vì cái tai bên phải bị rách bươm và vết sẹo lởm chởm vẫn làm chứng cho những vụ bạo hành ngày trước của nó. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao Richard Parker đã không giết con ngựa vằn. Nó không còn ở trên xuồng nữa. Không thể có một con linh cẩu và một con hổ trong cùng một nơi chật hẹp như vậy. Chắc hẳn nó đã lăn từ tấm bạt xuống dưới biển và chết đuối rồi. Thế còn tại sao lại có con linh cẩu này trên xuồng? Tôi không tin linh cẩu có thể bơi ngoài biển khơi. Chỉ có thể kết luận rằng nó đã ở trên xuồng từ trước, trốn bên dưới tấm bạt. Và tôi đã không thấy nó lúc rơi xuống xuồng. Tôi nhận ra một điều nữa. Con linh cẩu là lý do những thủy thủ kia đã ném tôi xuống xuồng. Không phải họ định cứu mạng tôi. May ra đó chỉ là ý định cuối cùng của họ. Họ muốn dùng tôi làm vật thí mạng. Họ hy vọng con linh cẩu sẽ tấn công tôi và may ra tôi sẽ trừ khử được nó và làm cho cái xuồng được an toàn để họ xuống. Tôi có chết cũng chẳng sao. Bây giờ thì tôi hiểu họ đã chỉ tay lia lịa vào cái gì dưới xuồng trước khi con ngựa vằn xuất hiện. Tôi không bao giờ nghĩ rằng việc mình bị nhốt cùng với một con linh cẩu ở một nơi chật hẹp như thế lại là một tin lành. Nhưng biết làm sao được, mà thực ra thì tôi có những hai cái tin lành. Nếu không có con linh cẩu, thì đám thủy thủ đã chẳng ném tôi xuống xuồng và nhất định là tôi đã chết chìm theo con tàu. Còn việc phải chung cư với một con thú thì thà là với con chó dữ còn hơn là con hổ hung bạo và nhanh như cắt kia. Để cho an toàn, tôi dịch trở lại lên cái chèo. Dạng chân sang hai bên, tôi ngồi lên mép phao. Bàn chân trái đặt trên mỏ mũi xuồng, chân phải trên mép xuồng, cũng đủ dễ chịu và cho phép tôi quay mặt vào xuồng. Tôi nhìn quanh, chẳng có gì ngoài biển và trời, giống hệt như khi ta đang ở trên một đỉnh cao nào đó. Mặt biển thấp thoáng nhại lại các nét đặc trưng của đất liền. Những ngọn đồi, những thung lũng, những cánh đồng, những biến động địa chất được tăng tốc, vòng quanh thế giới trong 80 ngọn sóng. Nhưng tôi chẳng tìm thấy gia đình tôi ở nơi nào trong cái thế giới ấy. Có những vật nổi là bập bềnh trên mặt nước, nhưng chẳng có cái nào mang lại chút hy vọng. Tôi không thể tìm thấy một xuồng cứu nạn nào khác. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, mặt biển mênh mông là thế, đến mức ngạt cả thở, đang dần dần trở lại ổn định trong một chuyển động đều đặn và mượt mà với những con sóng đuổi theo nhau. Gió đang dịu lại thành một làn mơn man đầy âm hưởng. Những đám mây trắng lúp xúp tỏa sáng đang bắt đầu tỏa sáng lên trên nền xanh nhạt tinh tế của vòm trời vô biên thăm thẳm. Đó là bình minh của một ngày đẹp trời trên Thái Bình Dương. Chiếc áo trên người tôi đã bắt đầu khô. Đêm tối đã biến đi nhanh chóng chẳng kém gì con tàu. Tôi bắt đầu chờ đợi. tâm trí tôi đảo điên. Hết tập trung vào những chi tiết thực tế của việc sống còn trước mắt, rồi lại ngây dại trong đau đớn, khóc chẳng ra lời, miệng há, hai tay ôm đầu. Chương 42. Nó tới, bập bềnh trên một hòn đảo chuối và trong vầng hào quang, đẹp không khác gì Marie Đồng Trinh. Mặt trời đang mọc lên sau lưng nó, lông tóc nó như bốc lửa, trông thật sướng mắt. Tôi kêu lên, ôi chao, hỡi mẹ vĩ đại đầy ân điển, hỡi nữ thần sinh thực của vùng Pondicherry, người mang lại sữa và tình yêu, vòng tay an ủi tuyệt vời, nỗi khủng khiếp của cháy giận, người ẵm bế những kẻ khóc lóc. Chẳng lẽ người cũng phải chứng kiến tấm thảm kịch này ư? Dịu dàng phải gặp khủng khiếp là không phải lẽ rồi. Sao người không chết ngay có hơn chăng? Gặp người thế này thật vui mừng mà cay đắng biết bao. Người đem lại phần đau đớn và vui mừng ngang nhau. Vui mừng vì có người bên ta, nhưng đau đớn vì sẽ chẳng được mấy chốc. Người biết gì về biển cả? Không biết gì hết. Ta biết gì về biển cả? Cũng không biết gì hết. Không có tài xế, chiếc xe buýt này sẽ lạc mất thôi. Chúng ta thế là hết đời rồi. Hãy lên xuồng nếu số phận người còn mờ mịt. Ta hãy cứ biết bến này đã. Ta có thể ngồi bên nhau. Người có thể lấy chỗ cạnh cửa sổ nếu người thích. Nhưng quang cảnh sẽ buồn buồn. Ôi chao, lẩm cẩm thế là đủ rồi. Để ta nói thẳng ra nhé. Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu người. Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu người. Nhưng mà không được có bọn nhện đâu nhé. Nó là nước cam. Gọi nó thế vì nó hay rớt rãi lòng thòng. Con khỉ độc cái, vùng Borneo quý giá, minh tinh của vườn thú và mẹ của hai thằng con xinh xắn. Xung quanh là cả một đám nhện đen lồm ngồm, bò như một đám tín đồ hắc ám. Những quả chuối mà con khỉ độc ngồi lên trên được ràng với nhau bởi cái lưới ni lông đựng chúng mà người ta cứ thế dòng xuống tàu. Khi con khỉ bước sang xuồng, đám chuối dập dềnh rồi lộn ngửa, cái lưới tuột ra. Không suy nghĩ, chỉ vì thấy nó ngay gần và sắp chìm mất, tôi với tay túm lấy cái lưới và kéo lên xuồng. Một việc ngẫu nhiên sau này đã cứu sống tôi nhiều lần. Cái lưới sẽ thành một trong những sở hữu quý giá nhất của tôi. Những quả chuối tản ra, bầy nhện bò như điên, nhưng tình thế của chúng tuyệt vọng. Hòn đảo chuối tan rã dưới chân chúng. Chúng chết đuối hết cả. Trong giây lát, cái xuồng như trôi trên một biển chuối. Tôi đã nhặt lên cái lưới mà tôi nghĩ là vô thích sự, nhưng lại không nghĩ đến việc nhặt những quả chuối kia. Thật vậy, không một quả chuối nào. Đó là một cuộc chia chác chuối theo nghĩa sai lầm nhất. Biển cũng giải tán đám chuối ấy. Sự phí phạm khổng lồ ấy sau này khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi đã phải vật vã sầu muộn vì sự ngu ngốc của mình. Nước cam còn đang mù mịt như trong xương. Dáng điệu nó chậm chạp và dò dẫm. Mắt nó phản chiếu nỗi hoang mang tinh thần ghê gớm. Nó đang trong cơn thoáng rất mạnh. Nó nằm thẳng đờ trên tấm bạt trong nhiều phút, im lìm, lặng lẽ, rồi dướn mình, lăn xuống lòng xuồng. Tôi nghe thấy con linh cẩu kêu thét lên một tiếng. Chương 43. Dấu vết cuối cùng mà tôi nhìn thấy của con tàu là một vệt dầu loang lấp lánh trên mặt nước. Tôi tin không phải chỉ có mình tôi. Không thể tưởng tượng rằng con tàu Simstrom bị đắm mà không gây nên một chút quan tâm nào. Ngày lúc bấy giờ, tại Tokyo, tại Panama City, Madras, Honolulu và sao nữa, ngay cả ở Winnipeg, đèn đỏ đã nhấp nháy trên các bảng điện tử, chuông báo động đang reo, những cặp mắt trợn trừng sợ hãi, những cái miệng hổn hển thốt lên. Lạy Chúa, tàu Simpson đắm rồi, và những bàn tay chụp vội lấy ống nghe điện thoại. Thêm nhiều nữa đèn đỏ nhấp nháy và thêm nhiều nữa chuông báo động reo lên. Phi công đang chạy đến máy bay, vội vã đến mức chưa kịp cả buộc dây giày. Sĩ quan trên các con tàu thủy và tay lái đến chóng mặt. Cả những con tàu ngầm cũng lượn vòng dưới nước để tham gia cuộc cứu nạn. Chúng tôi sắp được cứu. Một con tàu sẽ xuất hiện trên đường trên trời. Một khẩu súng sẽ giết con linh cẩu và đưa con ngựa vằn thoát khỏi tình trạng khốn khổ của nó. Có thể con nước cam cũng sẽ được cứu thoát. Tôi sẽ trèo lên tàu và gặp lại gia đình tôi. Họ được người ta vớt lên từ một cái xuồng khác. Chỉ cần tôi làm sao sống sót được vài giờ nữa là tàu cứu nạn sẽ đến. Tôi với xuống nhặt cái lưới, cuộn nó lại rồi ném nó xuống giữa tấm bạt để làm vật cản, cho dù thật còn con. Nước cam hình như liệt hoàn toàn. Tôi đoán nó vẫn còn choáng. Chỉ có con linh cẩu làm tôi lo. Tôi có thể nghe tiếng nó rên rỉ. Tôi bám lấy hy vọng rằng một con ngựa vằn, vốn là mồi quen thuộc của nó, và một con khỉ độc cũng có thể ăn được dù chưa quen, sẽ làm cho nó không nghĩ nhiều đến tôi. Tôi để một mắt về phía chân trời, mắt kia về phía đuôi xuồng. Ngoài tiếng rên rỉ của con linh cẩu, tôi không nghe thấy gì nhiều từ phía mấy con thú. Chỉ có vài tiếng móng cào lên một vật gì cứng cứng, thẳng hoặc có vài tiếng rên và tiếng kêu tắc nghẹn. Hình như không có đánh nhau giữa bọn chúng. Giữa buổi sáng thì con linh cẩu lại xuất hiện. Mấy phút trước đó, tiếng rền rĩ của nó đã to hẳn lên thành một tiếng kêu thét thực sự. Nó nhảy qua con ngựa vằn lên đuôi xuồng, nơi hai mặt ghế ở hai bên sườn xuồng liền vào với nhau thành một hình tam giác. Đó là một vị trí khá lộ liễu, khoảng cách giữa mặt ghế và mép xuồng chỉ độ 30 phân. Con vật lo lắng nhìn ra ngoài xuồng, nước biển mênh mông lên xuống có vẻ khiến nó khiếp đảm, vì nó lập tức thụt lùi đầu nhảy tọt xuống lòng xuồng ngay sau con ngựa vằn. Chỗ ấy rất hẹp, ép giữa cái lưng rộng bè của con ngựa vằn và sườn các thùng phao chạy suốt quanh xuồng dưới gầm ghế, cho nên con linh cẩu không thể nằm được. Nó vật vã một lúc rồi lại trèo lên đuôi xuồng, nhảy qua con ngựa vằn vào giữa xuồng, biến rơi xuống tấm bạt. Những việc đó diễn ra chưa đến 10 giây đồng hồ. Con linh cẩu đã chỉ cách tôi chưa đầy 5 mét. Phản ứng duy nhất của tôi là cứng người lại vì sợ. Con ngựa vằn thì vội nghiền đầu lên và hí ầm ĩ. Tôi hy vọng con linh cẩu sẽ ở lại dưới tấm bạt. Nhưng nào có được, gần như ngay lập tức, nó lại nhảy qua con ngựa vằn lên cái ghế ở đuôi tàu. Nó đứng quay tròn trên mặt ghế, kêu ư ử, có vẻ chần chừ cái gì đó. Tôi đang đoán, nó sẽ giở trò gì tiếp theo, thì nhoáng một cái, nó chúi đầu chạy vòng quanh con ngựa vằn, biến cái ghế dài đuôi xuồng. Ghế hai bên mạn và cái chạy ngang xuồng ngay sát tấm bạt thành một vòng đua dài khoảng 6 mét. Nó chạy một vòng, 2, 3, 4, 5 và cứ thế chạy tiếp không nghỉ. Cho đến khi tôi không đếm được nữa, và trong suốt thời gian ấy, vòng này qua vòng khác, nó kêu liên tục bằng một giọng the thế, díp díp díp díp. Một lần nữa, tôi phản ứng rất chậm chạp. Tôi sững người vì sợ và chỉ thể ngó chân chân con thú. Nó chạy rất khỏe và đều, nó chẳng nhỏ bé chút nào. Nó đã là một con đực trưởng thành, trông phải nặng đến 70 cân. Chân nó dậm lên mặt ghế, làm cả xuồng rung động, móng đập canh cách. Mỗi lần nó chạy khỏi phía đuôi xuồng là tôi lại căng thẳng. Nhìn con thú chạy về phía mình đủ làm tôi dựng tóc gáy. Nghĩ đến cảnh nó cứ thế lao vào mình thì sợ vô cùng. Rõ ràng, nước cam ở đâu thì ở, không thể cản đường nó được. Còn tấm bạt đã quấn lên một chút và cái cuộn lưới tôi đã ném lên đó thì còn là các vật phòng thủ thảm hại hơn. Nếu muốn là con thú có thể vọt lên mũi xuồng ngay sát chân tôi, nhưng có vẻ nó không có ý định đấy. Lần nào chạy đến cái ghế ngang, nó cũng rẽ theo đó và tôi lại thấy cái lưng nó nhấp nhô rất nhanh dọc theo mép tấm bạt. Tuy nhiên trong tình trạng này, hành động của con linh cẩu là không thể lường được và bất kỳ lúc nào nó cũng có thể bất ngờ tấn công tôi. Sau nhiều vòng chạy, nó đột ngột dừng lại trên mặt ghế đuôi và phủ phục, đưa mắt nhìn chăm chăm xuống dưới tấm bạt. Rồi nó ngước lên nhìn thẳng vào tôi, vẻ nhìn gần như điển hình của loài linh cẩu, trông rỗng và thẳng thắn. Rõ ràng là tò mò mà lại không để lộ một tâm trạng gì. Hàm dưới trễ, đôi tai to dựng đứng, mắt sáng và đen tuyền. Một vẻ căng thẳng ứa ra từ từng tế bào trên cơ thể. Một nỗi khắc khoải khiến con thú bừng bừng lên như đang cơn sốt. Tôi chuẩn bị cho kết cục của mình, nhưng chẳng có gì. Nó lại bắt đầu chạy vòng quanh. Khi một con thú quyết định làm cái gì, nó có thể làm việc đó rất lâu. Suốt sáng, con linh cẩu chạy vòng tròn và kêu díp díp. Thỉnh thoảng, nó dừng lại một tí trên cái ghế đuôi xuồng. Còn thì vòng nào cũng hệt như nhau. Không có thay đổi gì trong cách chạy, tốc độ, cao độ và âm lượng của những tiếng díp díp. Hướng chạy ngược chiều kim đồng hồ, tiếng díp díp của nó chói tai và khó chịu vô cùng. Nhìn nó chạy như thế mãi cũng phát chán và mệt mỏi, đến nỗi tôi phải quay đầu sang bên kia, chỉ hơi để mắt một chút đề phòng mà thôi. Ngay con ngựa vằn, lúc đầu cứ khịt khịt lên ầm ĩ, mỗi lần có linh cẩu chạy qua đầu, sao cũng nằm im lìm. Thế mà cứ mỗi lần có linh cẩu dừng lại ở cái ghế đuôi xuồng, tôi lại thót tim. Cho dù đã cố chỉ để mắt về phía chân trời, với hy vọng nhìn thấy một con tàu cứu nạn, tôi vẫn không thể ngừng để ý đến con vật điên khùng kia. Tôi không có thành kiến với bất kỳ một con thú nào, nhưng rõ ràng con linh cẩu lông chấm này đã không được chăm sóc cẩn thận. Trông nó xấu đến mức không thể thương được. Cái cổ to và đôi vai so lại, chạy xuôi xuống thân sau của nó, trông như mẫu một con hươu cao cổ mà tạo hóa đã phải bỏ đi. Còn bộ lông thì tơi tả như chắp vá từ những phế thải của tạo vật. Màu nó là một hỗn tạp vàng xỉn, đen, vàng chanh, xám với những cái chấm không có chút gì như vẻ phô trương quý phái của bộ lông chấm xếp thành hình hoa hồng ở loài báo. Chúng giống như triệu chứng của một căn bệnh ngoài da thì đúng hơn, như một chứng ghẻ lở ác tính của động vật. Cái đầu rộng bè và quá khổ, cái trán cao như trán gấu nhưng lại bị một đường chân tóc thụt lùi làm xấu mã. Đôi tai giống tai chuột một cách nực cười, vừa to vừa tròn, song đã rách bươm vì những trận đánh nhau. Cái mõm lúc nào cũng há, thở phì phò, lỗ mũi quá to, đuôi thì sơ xác và chẳng vẽ vời lúc nào. Dáng điệu vụng về, tất cả các bộ phận ấy lắp vào thành ra giống như chó, nhưng là một con chó không ai muốn nuôi làm bạn. Song tôi vẫn không quên lời cha tôi. Đây không phải là những con thú hèn nhát chuyên ăn thịt chết. Tạp chí National Geographic, tạp chí về địa lý và thiên nhiên của Mỹ, nổi tiếng khắp thế giới về các bài ảnh chụp và các loài thú hoang cũng như các hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên, đã mô tả chúng như vậy, thì đó là vì họ chỉ quay phim chúng vào ban ngày. Còn khi trăng lên, thì ngày mới thực sự bắt đầu đối với linh cẩu, và chúng đã chứng tỏ là những con thú săn mồi đáng sợ. Linh cẩu tấn công theo bầy, bất kỳ con thú gì chúng cũng có thể đuổi kịp và xé xác con mồi ngay khi còn đang chạy. Chúng săn ngựa vằn, sơn dương, trâu nước, không phải chỉ những con già yếu mà cả những con cường tráng trong bầy. Chúng tấn công dữ dội, luôn vùng dậy lập tức nếu bị con mồi đè hoặc đá ngã, không bao giờ bỏ cuộc vì thoái chí. Và chúng tinh khôn, thích săn những con thú vừa lọt lòng mẹ. Một con sơn dương mới được 10 phút tuổi là món ăn ưa thích nhất của chúng. Nhưng linh cẩu cũng ăn cả sư tử và tê giác non. Chúng chu đáo hết sức khi đã bắt được con mồi. Chỉ sau 15 phút, tất cả mà con ngựa vằn sẽ chỉ còn lại cái đầu lâu, cũng sẽ lại được lôi về hang để lũ con yên tâm gặm gạt. Không có gì bỏ phí, chúng ăn cả những đám cỏ đã dây máu con mồi. Bụng linh cẩu phình ra rõ rệt khi chúng nuốt chửng những miếng mồi lớn. Nếu may mắn, chúng sẽ ăn no đến độ lặc lè. Khi đã tiêu hóa, chúng ho ra những cục lông đặc sệt, liếm láp sạch những gì còn sót lại trên đó, rồi lăn mình ra trên những cục lông ấy. Linh cẩu lỡ ăn thịt lẫn nhau trong khi mải mê cắn xé con mồi là chuyện thường. Khi chen vào ăn một con ngựa vằn chẳng hạn, một con linh cẩu có thể ngoạm đứt tai hoặc mũi một bạn bầy của nó, không hề có ý thù hằn gì. Linh cẩu không ghê tởm một lần lầm lỡ như vậy. Chúng có quá nhiều vui thú, không còn chỗ cho một cảm giác ghê tởm bất kỳ về điều gì. Trên thực tế, tính phóng khoáng trong thị hiếu ăn uống của linh cẩu là bất chi kỳ vị, đến độ gần như bắt buộc người ta phải khâm phục. Một con linh cẩu sẽ uống ngay nước mà chính nó vừa đái vào. Nó còn dùng nước đái một cách rất đặc biệt. Khi trời khô nóng, nó tự làm mát bằng cách đái xuống đất, lấy chân bới trộn thành một đám bùn rồi lăn mình nằm xuống đó. Linh cẩu ăn phân của các loài ăn cỏ với những tiếng chép miệng ngon lành. Vấn đề ở đây là linh cẩu sẽ tha không ăn cái gì. Chúng ăn thịt đồng loại, ăn nốt phần còn lại của những con mà chúng đã khai vị bằng các mẩu tai và mũi. Khi các con kia đã chết và để lại đó được một ngày, chúng tấn công cả các loại xe cộ, đèn pha, ống xả, gương chiếu hậu. Bụng dạ tiêu hóa không phải là hạn chế của chúng, mà vấn đề hàm răng chúng khỏe đến đâu mà thôi. Mà răng của chúng thì thật đáng sợ. Đó là một con thú đang chạy vòng tròn ngay trước mắt tôi, một con thú khiến tôi đau mắt và lạnh ruột. Mọi thứ kết thúc theo kiểu linh cẩu điển hình. Nó dừng lại ở đuôi xuồng và bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ trầm đặc xen lẫn những cơn thở dốc nặng nề. Tôi dịch người mãi lên cho đến lúc chỉ còn đầu ngón chân là chạm vào xuồng. Con thú sặc sụa và ho khan, rồi đột nghiệt nôn thốc. Một bãi nôn dây tuẹt xuống đằng sau con ngựa vằn. Con linh cẩu ngã mình xuống bãi nôn của nó. Nó ở đó run bần bật, rên ư ử, xoay tròn tại chỗ, như khám phá cho hết các ngõ ngách của cơn đau khổ thú vật của mình. Nó không ra khỏi cái chỗ chật hẹp ấy nữa. Thỉnh thoảng con ngựa vằn lại làm ấm lên một lúc vì con linh cẩu ở ngay sau nó. Còn phần lớn thời gian, ngựa vằn chỉ tuyệt vọng nằm im thin thít.